Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 15 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có, hay có tên gọi khác là Long Tế. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không mà lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Người ta nói, rể chính là bạn gái thứ hai của đàn ông, thậm chí có rất nhiều người còn xem trọng hơn cả bạn gái. Ngày thường cho mượn còn không nỡ, chứ đừng nói gì tới thuê. Đúng là tôi kém thật, dù sao quần áo từ trên người xuống dưới của tôi gộp lại, không quá 200 đồng. Trần Phong thản nhiên cười. Anh dài à, vừa nãy tôi đùa với anh thôi, anh đừng để bụng. Liễu Tử Ngang hâm hực cười nói, rõ ràng là Trần Phong đang nếch kháy cậu ta. Cậu ta mắt chó, ai cũng thấp hèn, nhưng cậu ta lại không dám phản bác. Ồ, Trần Phong không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, rồi sau đó nhìn Hạ Mộng Giao và Tử Vi Dung, anh cười nói, đi thôi. Vâng, Hạ Mộng Giao khẽ gật đầu, người tài xế trung niên, nhanh nhẹn, sang nhận lấy hành lý rồi cho vào cốp xe. Nhấn ga một cái, chiếc Rolls-Royce màu đen lao đi, để lại hai chị em thẫn thờ. Liễu Tử Ngang, em chính là một thằng đần. Liễu Y Y nhìn Liễu Tử Ngang rồi nghiến răng mắng. Cô ta còn đang cố gắng làm dịu mối quan hệ với Trần Phong mà thằng đần Liễu Tử Ngang này lại chạy tới châm biếm Trần Phong. Chị, sao chị lại mắng em? Chẳng phải tên đó có mấy đồng tiền rách thôi sao? Loại Rolls-Royce đẳng cấp này nhà chúng ta cũng mua được mà. Liễu Tử Ngang không phục hét lên. Đúng là nhỏ họ Liễu có thể mua được chiếc Rolls-Royce giá chỉ mấy chục triệu, nhưng mà Liễu Chí Châu sẽ không đời nào mua đâu, vì phách lối quá, nhà họ Liễu sẽ không có thực lực để phách lối như vậy. Mấy đồng tiền rách? Liễu Y Y bị chọc tức, suýt nữa thì vá lên cười. Liễu Tử Ngang, em có biết, hai ngày nay, tên có vài đồng tiền rách mà em nói, đến Kim Lăng, đã làm những việc gì không? Làm gì? Liễu Tử Ngang hỏi theo bản năng. Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh của trang viên quốc tế Kiều Long. Mỗi người bị anh ta phế đi một cánh tay đấy. Trong đầu Liễu Tử Ngang như nổ tung. Phế Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh mỗi người một cánh tay sau. Sinh ra ở tầng lớp thượng lưu ở Kim Lăng. Đương nhiên Liễu Tử Ngang hiểu Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh có ý nghĩa thế nào. Không nói Bạch Quảng Nghĩa. Dương Thanh là em ruột của thái tử đấy. Được gọi là tiểu thái tử. Vậy mà bị tên đó phế đi một cánh tay. Hơn nữa cho đến bây giờ, nhà họ Bạch và nhà họ Dương đều không dám trả đũa. Liễu Y Y lại lạnh lùng bổ thêm một câu. Sắc mặt của Liễu Tử Ngang thoáng cái trắng bệch. Nhà họ Bạch và nhà họ Dương đều là không dám trả đũa. Gia thế kinh khủng thế nào chứ? Liễu Tử Ngang vô cùng hối hận. Nếu vừa nãy cậu ta ra tay với Trần Phong thật, thì e rằng hôm nay cậu ta phải nằm luôn ở đây rồi. Hơn nữa cho dù có chết thì nhà họ Liễu bọn họ cũng không dám ho hề nửa lời. Chị quen anh ta sao? Liễu Tử Ngang lắp bắp hỏi. Liễu Y Y lắc đầu bảo. Chị muốn quen biết người ta lắm, nhưng người ta không muốn quen biết chị. Chị, em phải làm sao đây? Anh ta không giết em chứ? Liễu Tử Ngang hơi sợ hãi, nói như sắp khóc. Giờ còn sợ run vòi rồi sao? Liễu Y Y lạnh lùng nhìn Liễu Tử Ngang. Chị, em có mắt không chầm, mắt chó nhìn ai cũng thấp hiền. Chị mau cứu em với. Liễu Tử Ngang sắp khóc luôn rồi, nếu biết trước Trần Phong có gia cảnh hùng hậu vậy, thì có đánh chết cậu ta cũng không dám cười nhạo Trần Phong. Em nghĩ người ta nhỏ mọn như em đó sao? Liễu Y Y cười khinh bỉ. Tép diêu như em, người ta chẳng thèm đếm xỉa. Mặt của Liễu Tử Ngang nóng bừng, ý câu này của Liễu Y Y rất rõ ràng, Trần Phong hoàn toàn không thèm tính toán với cậu ta. Vừa nghĩ tới lúc trước mình còn nhảy nhót, hùa tay múa chân ở trước mặt người ta như một tên hề, thì Liễu Tử Ngang chỉ muốn tát cho mình một cái bạt tay. Về thôi, về xem bố xử em thế nào. Liễu Y Y bực bội, lườm Liễu Tử Ngang một cái, phải kể chuyện Liễu Tử Ngang đắc tội với Trần Phong cho Liễu Chí Châu nghe. Tuy nhìn Trần Phong lúc nãy không có vẻ gì là tính toán với Liễu Tử Ngang, nhưng cô ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Liễu Tử Ngang vâng vâng giả giả gật đầu, trong lòng thầm hiếu kỳ về gia cảnh của Trần Phong. Rõ ràng ở một đẳng cấp hoàn toàn với đám con nhà giàu ở Kim Lăng. Trần Phong, xe này của anh lấy đâu ra vậy? Hà Mộng Giao ngồi ở ghế sau không kìm được hỏi. Tuy cô ấy không giành về xe, nhưng từ ánh mắt vừa nãy của Liễu Tử Ngang, có thể thấy chiếc xe này có giá trên trời. Thêm cả việc cách đây không lâu, Trần Phong cũng lái một chiếc xe sang tới đón cô ấy tan làm. Lúc đó cô ấy còn nói Trần Phong thuê, bây giờ xem ra không phải như vậy. Chiếc xe này là... Trần Phong định nói là của bạn học anh, thế nhưng Hà Mộng Giao đã cướp lời. Anh đừng nói, xe này là của bạn anh nhé. Em không tin bạn anh giàu vậy đâu. Trần Phong cứng họng, đúng là lấy bạn học ra làm kích cớ, một hai lần còn được, nhưng lần nào cũng lấy bạn học ra thì chắc chắn Hà Mộng Giao sẽ không tin. Từ Phi Dung ngồi ở bên cạnh cũng rất tò mò, bây giờ cho dù là một kẻ ngốc cũng đoán được Trần Phong chắc chắn không phải là chỉ thẳng ở dề tầm thường. Anh còn có thân phận khác. Từ Cố Đông Thâm, Thẩm Quân Văn ở Thương Châu cho đến nhà họ Bạch ở Kim Lăng, mấy người này không ai dễ trêu vào, nhưng trước mặt Trần Phong thì đều không là cái thá gì. Không phải bọn họ quá yếu mà là Trần Phong quá mạnh, lại còn có tân thủ khó bề tưởng tượng. Bí mật của Trần Phong quá nhiều rồi. Lần đầu tiên Trần Phong thấy lúng túng, anh không biết nên giải thích với Hạ Mộng Giao thế nào. Dù sao những thứ như nhà họ Trần, con riêng hay thế giới của võ sĩ quá xa vời đối với Hạ Mộng Giao. Thậm chí Trần Phong không biết sau khi mình nói hết ra thì Hạ Mộng Giao có còn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa hay không. Dù sao lúc đó khoảng cách thân phận giữa hai người đã là một trời một vực rồi. Bỏ đi. Dường như thấy Trần Phong khó xử, Hạ Mộng Giao đột nhiên nói. Đợi sau này anh muốn nói với em thì nói cho em biết. Hà Mộng Giao bình tĩnh nói, thật ra cô ấy rất sợ biết được đáp án. Nếu cô ấy không thể nào chấp nhận được bí mật của Trần Phong thì cũng có nghĩa ngày tháng làm vợ chồng của cô ấy và Trần Phong cũng đã sắp tận. Cô ấy thừa bị lừa dối, nói trắng ra là cô ấy đã yêu Trần Phong sâu sắc. Cô ấy đã luyến tiếc từng ngày ở bên cạnh Trần Phong. Cô ấy đã không thể rời ra Trần Phong được nữa rồi. Còn Trần Phong thì rõ ràng có gia cảnh khủng. Anh vốn dĩ nên hưởng thụ cuộc sống giàu sang, phú quý hơn người. Nhưng anh lại cam tâm tình nguyện ở nhà họ Hạ 3 năm, chịu cảnh bị người ta chế giễu soi mói, làm con chó cho người ta sai khiến 3 năm, chưa từng hé răng oán than nửa lời. Trần Phong có mục đích gì? Tiền tài thế lực của nhà họ Hạ sao? Không phải, chút tài nguyên thế đó. Trần Phong không hề để ý. Hạ Mộng Giao hiểu rất rõ, Trần Phong ở lại nhà họ Hạ 3 năm trời chính là vì cô ấy. Nếu đã như vậy, tùy tra hỏi đến cùng không có ý nghĩa gì. Điều duy nhất Hạ Mộng Giao hiểu rõ Trần Phong là yêu cô ấy. Thế là đủ rồi. Mộng Giao, sớm muộn cũng có ngày anh giải thích rõ với em mọi chuyện. Tin anh, sẽ không lâu nữa đâu. Về mặt Trần Phong rối rắm. Vâng, em tin anh. Hạ Mộng Giao khẽ đáp, một nụ cười dịu dàng, nở ở trên gương mặt xinh đẹp. Từ Vi Dung ngồi ở bên khẽ thở dài. Nếu nói không ngưỡng mộ thì là nói dối. 3 năm trước, cô ấy cho rằng người kết hôn với Hạ Mộng Giao là một kẻ vô dụng, sẽ hủy hoại cuộc đời của Hạ Mộng Giao. Bây giờ xem ra, trước kia cô ấy mắt mù rồi, người đàn ông này vẫn luôn là một con rồng thật. Chỉ có điều 3 năm nay, không thèm mở mắt nhìn thế gian. Bây giờ rồng thật mở mắt, thế gian này cũng phải run rẩy rồi. Sau khi cất hành lý vào khách sạn, thì anh lại dẫn Hạ Mộng Giao và Tử Vi Dung đi ăn trưa ở khách sạn. Ăn xong, Hạ Mộng Giao đột nhiên đề nghị. Phi Dung, Trần Phong, hay là chúng ta đi dạo phố đi? Được thôi. Trần Phong cười nói, bản thân anh cũng không có ý kiến gì. Kết hôn với Hạ Mộng Giao 3 năm, số lần hai người cùng nhau đi dạo phố có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Hơn nữa ngày thường Hạ Mộng Giao rất ít tới Kim Lăng. Dạo phố lại là bản tính của phụ nữ, vốn dĩ Trần Phong phải thỏa mãn cô ấy. Mình không muốn làm kỳ đà đâu, hai vợ chồng cậu đi đi, mình không đi đâu, mình đi ngủ một giấc để dưỡng nhan đây. Ngồi máy bay lâu làm mình mệt rã rời rồi. Từ Phi Dung ngáp một cái rồi nói, khó khăn lắm, Hà Mộng Giao mới có cơ hội ở riêng với Trần Phong, cô vốn dĩ không nên phá rối được rồi. Vậy được rồi, Phi Dung, cậu về nghỉ ngơi trước đi, mình và Trần Phong đi đây. Hà Mộng Giao cười nói, ừ, đi đi. Tử Phi Dung khua khua tay nói, đi thôi. Hà Mộng Giao quảng lấy tay của Trần Phong rất tự nhiên. Trần Phong không quen thuộc với Kim Lăng lắm, nhưng Hà Mộng Giao trước kia học đại học ở Kim Lăng, miễn cứng có thể gọi là một nửa người Kim Lăng. Dạo mấy vòng, hai người tới thêm Mậu Thiên Đô, đây là khu vực thương mại thịnh vượng nhất Kim Lăng. ở trong đó bán tất cả các thương hiệu trên thế giới. Trần Phong, em muốn uống trà sữa. Hà Mộng Giao bĩu môi ra vẻ đáng yêu nói. Được, anh sẽ đi mua. Trần Phong cười nói. Khác với cô gái khác, Hà Mộng Giao là kiểu ăn bao nhiêu cũng không béo. Những đồ như trà sữa gần như ngày nào cô ấy cũng uống, nhưng chưa thấy cô ấy béo lên bao giờ. Sau khi xếp hàng 10 phút, cuối cùng Trần Phong cũng cướp được một cốc trà sữa. Sau khi cầm được trà sữa, Hà Mộng Giao vui như một đứa trẻ lên ba. Trần Phong, chúng ta vào chọn cho anh mấy bộ quần áo đi. Hà Mộng Giao chỉ vào cửa hàng quần áo Amina rồi nói. Trần Phong lắc đầu khẽ nói. Không cần đâu, anh không thích kiểu quần áo này. Tuy sinh ra ở nhà họ Trần, nhưng trước giờ Trần Phong thích tiết kiệm. Những thứ như quần áo chỉ cần mặc là được. Quần áo mấy chục và mấy chục nghìn ở trong mắt anh cũng không có gì khác biệt. Từ nhỏ mẹ đã nhắc nhở anh làm người không thể nhìn bề ngoài, phải xem ở bên trong. Có một số người bên ngoài thật là hào nhoáng, nhưng bên trong lại nghèo khó vô cùng. Có một số người dù cho anh mặc bình thường, nhưng bên trong lại hết sức chân thành, đáng giá ngàn vàng. Vậy thôi được, Hà Mộng Giao nói. Cô ấy phát hiện Trần Phong thật sự không giống với đại đa số bộ phận đàn ông. Không chuộng hư vinh, anh không bao giờ để ý suy nghĩ của người khác, anh chỉ theo đuổi thứ trái tim mình muốn. Đi dạo bên kia đi. Trần Phong chỉ sang cửa hàng chuyên bán túi xách hàng hiệu. Ở bên cạnh nói, anh là đàn ông, có thể không cần chăm chút bề ngoài. Nhưng Hạ Mộng Giao là một cô gái, vẫn phải để ý một chút, dù gì con gái, có bản tính thích làm đẹp. Được ạ. Hạ Mộng Giao ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hai người tới một cửa hàng Barada. Hai người vừa đi vào trong, một cô nhân viên bán hàng cười đón tiếp. Xin chào, hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi cô cần gì? Trên gương mặt trang điểm đậm của cô nhân viên vẫn giữ một nụ cười thân thiện. Tôi muốn xem một chút. Hà Mộng Giao cười nói, nghe tới câu này, mắt của Chu Lì xẹt qua một nét thất vọng sâu sắc. Là một nhân viên hướng dẫn mua hàng chuyên nghiệp, đoán ý qua lời nói và sắc mặt là năng lực cơ bản nhất của cô ta. Thông thường một đôi nam nữ vào cửa muốn xem nhà họ có năng lực mua hay không, không phải là nhìn cô gái, mà là nhìn người đàn ông đi bên cạnh cô ấy là người thế nào. Người đàn ông là một người giàu có, vậy thì tỷ lệ bán được là 90%. Nếu một người đàn ông nghèo khổ, vậy thì đừng nghĩ nữa. Loại người này dẫn theo bạn gái vào đây chỉ là mở rộng tầm mắt, muốn dựa vào bọn họ mua cái túi hàng hiệu để tăng thành tích, rõ ràng là nằm mơ. Dĩ nhiên, ngay từ giây phút đầu tiên Trần Phong đã bị Chu Lý cho anh vào danh sách kẻ nghèo hèn. Cả người toàn là đồ rẻ tiền, giày cũng là loại giày thể thao rất bình thường. Là một người đàn ông, ở trên tay cả một cái đồng hồ cũng không có. Rõ ràng là nghèo đến không thể nghèo hơn nữa rồi. Còn Hà Mộng Giao, dáng đẹp, mặt xinh, vừa nhìn đã biết là kiểu người thuộc hàng hoa khôi của trường rồi. Một điển hình của bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Chu Lý lắc đầu nghĩ, Hà Mộng Giao ở bên trong xem túi. Còn Chu Lý rõ ràng cũng không có ý tiến lên phục vụ Hà Mộng Giao. Túi sách ở đây đều là đồ Parada, kiểu rẻ nhất cũng phải 20-30 nghìn, thậm chí đắt hơn mấy trăm nghìn cũng có. Hà Mộng Giao căn bản không thể mua được, cô ta không cần biết phải lãng phí nước bọt. Trần Phong ở bên cạnh cười cũng chẳng nói gì, suy nghĩ ở trong lòng Chu Lị theo anh thấy thì rất nực cười, điển hình của việc liệu cơm gắp mắm. Lúc này điện thoại của Trần Phong đổ chuông, thấy màn hình hiển thị là Kiều Tiêu Nguyệt. Trần Phong chau mày đi ra bên ngoài. Ha ha, mặt Chu Lị thoáng qua một chút kinh bỉ, quả nhiên là đồ nghèo hèn thối tha. Sợ bạn gái mình mua quần áo, không muốn bỏ tiền mà chuồn trước luôn. Trước kia Chu Lý từng gặp rất nhiều người đàn ông giống như Trần Phong. Vừa thấy bạn gái mình muốn mua túi là viện cớ có lý do chuồn trước. Sau đó đứng ở xa nhìn, chờ bạn gái mình xem xong, ra khỏi cửa hàng, lại chạy tới. Nói ban nãy mình có việc. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính đen, cả người, toàn đồ hàng hiệu bước vào. Tuổi tác người phụ nữ tầm hơn 30, có lẽ là do da không được tốt nên mặt người phụ nữ trang điểm rất đậm nhưng vẫn không che được, lớp lằn da bị chảy dị. Người phụ nữ xinh đẹp vào cửa hàng, mắt của Chu Lý sáng lên, ánh mắt thoáng cái, thấy ngay sợi dây chuyền ở trên cổ của người phụ nữ, phiên bản giới hạn. Giá bán ở trên trang chủ là 399.000. Người phụ nữ giàu có điển hình. Chu Lý dường như đã nhìn thấy một đống nhân dân tệ của mình diễu hành rồi. Chào chị, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho chị? Chu Lệ vội vàng tiến lên, cười nịnh nọt, không giống với Hạ Mộng Giao. Người phụ nữ xinh đẹp kia vừa nhìn đã biết là khách sộp, vào đây tuyệt đối không phải là chỉ để xem. Mấy mẫu túi Pháp mới ra gần đây, cửa hàng các cô có không? Người phụ nữ xinh đẹp liếc Chu Lệ một cái, được buộc có vài phần cao ngạo. Nghe thấy câu này, Chu Lệ càng thêm phấn khởi. Người phụ nữ này rõ ràng là thường mua mấy loại xa xỉ, rất hiểu biết về thời trang. Người đẹp, có, cửa hàng chúng tôi hôm kia mới nhập một lô kiểu giấy hạn para từ Pháp về, mời chị qua bên này. Chu Lệ cung kính dẫn người phụ nữ xinh đẹp tới khu hàng viên bản giới hạn, lại phát hiện Hà Mộc Giao cũng ở đây. Lúc này, trùng hợp là Hà Mộc Giao đang nhìn một mẫu túi sách màu đỏ tươi. Thấy Hà Mộng Giao, trong mắt người phụ nữ xinh đẹp xuyệt qua một tia vẻ ghen tị rõ rệt. Chà, Hà Mộng Giao quá đẹp, cho dù cô ta muốn bới lông vết, muốn tìm ra một chút khuyết điểm ở trên người Hà Mộng Giao cũng khó. Làn da căng mỏng như là thiếu nữ 16-17 tuổi, thân hình mảnh mai gợi cảm như là yêu quái, còn có khí chất thần tiên. Người phụ nữ xinh đẹp cũng tự thấy mình là một mỹ nữ. Nhưng ở trước mặt Hà Mộng Giao, cô ta bỗng chốc lại biến thành một con vịt xấu xí. Tất nhiên là Chu Lệ nhìn ra sự ghen tị của người phụ nữ xinh đẹp. Thế là cô ta vội vàng nói với Hà Mộng Giao. Tránh ra, cô chắn đường rồi. Trong giọng điệu của Chu Lệ có vẻ mất kiên nhẫn. Trong lòng Chu Lệ nghĩ rất rõ ràng, lúc này cô ta bắt buộc phải thể hiện với người phụ nữ xinh đẹp để lấy lòng cô ta. Hoa hồng tháng này của Chu Lệ phải dựa vào người phụ nữ xinh đẹp. Còn về Hà Mộng Giao thì đẹp thật, nhưng đứng trước thành tích thì xin lỗi nhé, cút càng xa càng tốt cho tôi. Hà Mộng Giao cau mày, cô ấy có chắn đường đâu nhỉ? Vị khách này, phiền cô tránh ra được không? Giọng điệu của Chu Lệ càng thêm mất kiên nhẫn, là một người bán hàng, cô ta ghét nhất người chỉ ngắm mà không mua. Tôi đang xem cái túi sách này. Trong lòng Hà Mộng Giao hơi khó chịu, nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn giải thích. Xem cái gì mà xem, cô có mua được không? Chu Lệ khinh thường nói một câu, tuy quần áo của Hà Mộng Giao cao cấp hơn Trần Phong, nhưng cộng lại cũng chỉ gấp mấy nghìn tệ, không hề giống như người phụ nữ mua được Barada. Cô có ý gì? Lúc này gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao đanh lại, tính cách của cô ấy rất tốt, nhưng cũng không tốt đến mức bị người khác châm chọc mà còn có thể làm ngơ được. Tôi có ý gì cô còn không rõ sao? Chu Lệ khoanh hai tay ở trước ngực khinh thường cười nói. Cô và thằng người yêu ất ơ kia chỉ là học sinh thôi phải không? Hai học sinh muốn mua para, có khác gì là cóc ghề muốn ăn thịt thiên nga không? Cái túi Parada màu đỏ bây giờ cô đang xem có giá 99,9 tệ, cô lấy cái gì để mua? Bảo thằng người yêu ất ơ của cô mua, anh ta đã chạy từ lâu rồi. Hà Mộng Giao cau mày, lúc này cô mới phát hiện ra Trần Phong biến mất rồi, nhưng có lẽ là anh ra ngoài đi vệ sinh. Trần Phong không phải là kiểu người bỏ chạy, ngược lại cô nhân viên bán hàng này khiến cô rất tức giận. Sao cô biết tôi không mua được? Hà Mộng Giao lạnh lùng nhìn Chu Lệ hỏi. Làm người thì phải có khí phách, tuy giá của mẫu túi này đúng là hơi đắt, nhưng lần này cô đây nhất định phải chỉ cái tật xấu khinh thường người khác của Chu Lệ. Hà hà! Nếu cô mua được thì tôi đây ăn cái cây lau nhà này ngay. Giọng nói của Chu Lệ lớn tiếng châm chọc. Được, quẹt thẻ. Hà Mộng Giao cười khuẩy, cô móc một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, bên trong có 1 triệu tệ. Lần trước Cố Đông Thâm bồi thường cho cô ấy 1.500.000 tệ, cô ấy đã tiêu 500.000 tệ mua xe, vẫn còn dư 1 triệu tệ. Trong thẻ của cô có tiền không? Cô đừng lấy thẻ giống ra hù dọa người khác. Lúc này Chu Lệ không bình thản nữa, cô ta chỉ muốn chọc giận Hà Mộng Giao. Anh ngờ Hà Mộng Giao lấy thẻ ngân hàng ra thật, nếu trong cái thẻ này có tiền, chẳng lẽ thật sự cô ta phải ăn cây chổi lau nhà? Cô thử là biết ngay có tiền hay không? Hà Mộng Giao bình tĩnh nói, vốn dĩ với tính cách của Hà Mộng Giao thì cô ấy sẽ không giao đo với Chu Lệ, nhưng cô ta không nên mắng Trần Phong là đồ ất ơ. Lần này Chu Lệ bị khó xử rồi. Cô ta không dám đánh cược, chẳng may ở trong thẻ của Hà Mộng Giao thật sự có tiền, thì hôm nay cô ta sẽ mất thể diện. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh lên tiếng. Cô ta chỉ luôn vào cái túi para màu đỏ nói. Tôi lấy cái túi này, cô gói lại cho tôi. Chu Lệ thoáng cái mừng húm, cô ta vội vàng gật đầu. Được, người đẹp, bây giờ tôi gói lại cho chị. Chu Lệ hiểu rằng người phụ nữ xinh đẹp này đang thưởng cho cô ta vì vừa nãy cô ta châm chọc Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao hơi khó chịu. Người phụ nữ xinh đẹp này tham gia vào làm gì? Chị dì ơi! Tôi để ý đến cái túi này trước. Hạ Mộng Giao nói. Cô để ý đến trước thì nó là của cô sao? Người phụ nữ xinh đẹp khinh thường cong khóe môi lên. Chị phải biết thứ tự trước sau chứ. Hạ Mộng Giao hơi tức giận. Người phụ nữ xinh đẹp cười khuẩy và nói. Tôi không quan tâm đến thứ tự trước sau. Cô làm gì được tôi? Người phụ nữ xinh đẹp gây chuyện làm cho Hạ Mộng Giao lập tức nổi giận. Nhưng lúc này Trần Phong không có ở đây, không ai nói giúp cô ấy. Sau khi kính cẩn gói xong chiếc túi, Chu Lệ đưa cho người phụ nữ xinh đẹp. Sau đó nhìn Hạ Mộng Giao bằng ánh mắt khiêu khích và khoe khoang. Con khốn này có tiền thì đã sao, bà đây không bán cho mày đấy. Việc này làm cho Hạ Mộng Giao vô cùng tức giận. Hạ Mộng Giao cũng không muốn dây dưa nữa. Cô cầm cốc trà sữa rồi chuẩn bị ra ngoài. Lúc này người phụ nữ xinh đẹp lại lắc cái eo thon như là rắn nước đi về phía Hà Mộng Giao, sau đó với vẻ vô tình đụng vào cốc trà sữa ở trong tay cô ấy. Bịch, cốc trà sữa bị văng xuống đất, nước trà sữa sô cô la đen bắn lên người của Hà Mộng Giao, cũng bắn không phụ nữ xinh đẹp. Hà Mộng Giao còn chưa nói gì, bốp, người phụ nữ xinh đẹp lại giơ tay lên trước và tát một cái vào trong mặt của Hà Mộng Giao. Cô đi đường không có mắt sao? Người phụ nữ xinh đẹp hùng hổ nói. Hà Mộng Giao sắp tức điên rồi. Rõ ràng người phụ nữ xinh đẹp tự va vào mình, giờ lại còn mắng cô ấy không có mắt. Hà Mộng Giao tức giận giơ tay lên chuẩn bị tát lại, nhưng người phụ nữ xinh đẹp đã có chuẩn bị từ trước nên đạp luôn vào bụng dưới của Hà Mộng Giao. Hà Mộng Giao bị đạp đến mức đứng không vững, sầm một tiếng, gáy cô ấy đập vào giá hàng và ngất đi. Còn khốn, còn dám ra tay với bà không? Người phụ nữ xinh đẹp hà giả mắng. Người đẹp chứ không sao chứ? Chu Lệ vội vàng bước lên trước nhưng không nhìn thấy Hà Mộng Giao một cái, chỉ hết sức quan tâm đến người phụ nữ xinh đẹp. Không sao, cô đi qua đó tát con khốn đó mấy cái. Một tát thường 10.000, càng mạnh càng tốt. Người phụ nữ xinh đẹp chỉ vào Hà Mộng Giao và nói, nếu có thể hủy hoại khuôn mặt khiến cho cô ta ghen tị của Hà Mộng Giao thì thật tốt. Bao nhiêu cái cũng được phải không? Chu Lệ lập tức nổi lòng tham. Một cái tát 10.000 tệ, còn kiếm được nhiều tiền hơn cô ta bán hàng. Bao nhiêu cái cũng được, tát đến khi nào cô không tát được nữa thì thôi. Người phụ nữ xinh đẹp cười, cô ta có nhiều tiền lắm. Bây giờ tôi sẽ đi tát con khốn này. Chu Lệ phấn khích đi qua đó. Lúc này cô ta bỏ qua hết mấy lời như là khách hàng là thượng đế, xin lỗi tiền mới là thượng đế. Bốp, Chu Lệ giơ tay lên hùng hăng tát một cái, khuôn mặt Hà Mộng Giao lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ. Cô có 10.000 tệ. Chu Lệ phấn khích, suýt chút nữa thì ngất. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến kiếm tiền lại dễ như thế này. Bốp, Chu Lệ lại tát thêm một cái vào mặt của Hà Mộng Giao. Lúc này Trần Phong vừa gọi điện thoại xong rồi đi vào, nhưng khung cảnh trước mắt này lại khiến anh lập tức nổ đom đóm mắt. Mắt của Hà Mộng Giao bị nhắm chặt, gáy cô ấy còn có vết máu chảy ra, còn Chu Lệ lại cười như ác ma tát vào mặt Hà Mộng Giao. Phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, mắt của Trần Phong đỏ lên, chưa bao giờ anh lại tức giận như lúc này. Muốn chết! Trần Phong gần như là rít ra hai chữ này qua khe hở của hàm răng. Bỗng chốc, người phụ nữ xinh đẹp, Nghiêm Xuân Mai và Chu Lệ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi, giống như là cô ta vừa bước ra khỏi địa ngục vô biên. Một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo ập đến. Chu Lệ dừng tay, rồi nhìn về phía sau, lúc này mới thấy đôi mắt của thằng ất ở trong mắt cô ta vừa nãy đã đục ngầu. Một giây sau, Trần Phong nhào tới nhanh như cắt. Bốp, đôi mắt của Chu Lệ tràn ngập sự sợ hãi. Chỉ một tát mà cả người cô ta đã bị đá văng và đập mạnh vào tường. Trong nháy mắt, Chu Lệ cảm thấy toàn thân mình như rụng rời, không biết xương nát thành bao nhiêu mảnh. Miệng phun ra mười mấy chiếc răng nhuốm máu. Nghiêm Xuân Mai đứng ở bên cạnh dùng mình, bất giác lùi về sau hai bước. Nhưng ánh nhìn lạnh lẽo của Trần Phong ở trong phút chốc đã khóa chặt cô ta. Tuy lúc anh ta vào không nhìn thấy Nghiêm Xuân Mai ra tay với Hạ Mộng Giao, nhưng anh có thể đoán ra Nghiêm Xuân Mai này mới là kẻ khởi xướng. Chỉ mình Chu Lệ thì cô ta không to gan đến thế. Cậu làm gì? Tôi cảnh cáo cậu nhé. Đánh người là phạm pháp đấy. Nghiêm Xuân Mai miệng hùm gan sướng nói. Sao lại đánh cô ấy? lửa dần cuồn cuộn ở trong mắt Trần Phong, anh nghiến răng hỏi. Con khốn này, cô ta hất trà sữa lên người tôi đánh cô ta thì sao nào? Nghiêm Xuân Mai nghênh ngang nói. Tốt, được lắm. Trần Phong thu nắm đấm, gằn từng chữ một cách lạnh lùng. Cậu đừng qua đây nhé, cậu mà dám qua đây tôi sẽ báo. Nghiêm Xuân Mai định lấy việc báo cảnh sát, doa Trần Phong, nhưng còn chưa nói từ cảnh sát, thì tay của Trần Phong đã tát xuống mặt cô ta rồi. Báo cảnh sát. Cô có mời ông trời xuống đây cũng vô ích thôi. Một cái bạt tai khiến cho Nghiêm Xuân Mai đã lăn xuống đất đến hai vòng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy gương mặt ở dưới lớp phấn son dày cộp của cô ta sưng hẳn lên. Nghiêm Xuân Mai người như phóng, cảm thấy trước mắt đầy sao. Sau khi hoàn hồn lại, cô ta bỗng nhiên như là lên cơn tâm thần, thét chói tai bô nhào vào Trần Phong. Bà đây giết mày! Trần Phong cười gằn, lấy giáng một cái bạt tay thật mạnh nữa lên mặt của Nghiêm Xuân Mai, khiến cho cô ta rớt mấy chiếc răng đẫm máu. Nghiêm Xuân Mai bị tát ngã xuống đất, bắt đầu kêu gào khóc lóc, nhưng Trần Phong không hề có ý định bỏ qua cho cô ta. Anh bước tới một bước, nhấc chân, giẫm lên mu bàn tay của cô ta, day mạnh, rắc một tiếng, xương bàn tay của Nghiêm Xuân Mai bị Trần Phong giẫm nát. À! Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, nỗi đau như xé rách thân thể khiến cho trán của Nghiêm Xuân Mai nổi đầy gân xanh, mặt tím như gan lợn. Chu Lị ở bên cạnh vốn đang khóc lóc, nhưng thấy cảnh này thì chợt bị dọa đến tế đái. Tê cả da quần thật đấy. Chu Lị chật vật bỏ dậy, muốn bỏ chạy. Trần Phong cười khuẩy, không hề cho cô ta bất kỳ cơ hội nào, đạp thẳng một phát khiến cho Chu Lị úp mặt xuống sàn. Sau đó thì Chu Lị chỉ cảm thấy mu bàn tay bị một bàn chân lớn giẫm phải. Đừng! Chữ mà còn chưa kịp nói thì đau như xé rách da thịt đã chuyển từ bàn tay đến. Xương bàn tay của Chu Lị cứ thế bị Trần Phong giẫm nát. Đây chính là cái giá phải trả khi dám đắc tội với Hạ Mộng Giao. Ánh mắt của Trần Phong lạnh như băng. Đã rất lâu rồi anh chưa từng tức giận như vậy. Có đánh chết anh cũng không ngờ. Chỉ dắt Hạ Mộng Giao ra ngoài đi dạo phố thôi mà cũng gặp phải loại người không biết sống chết thế này. Trần Phong! Lúc này Hạ Mộng Giao mới dần dần tỉnh lại. Mộng Giao, em không sao chứ? Trần Phong vội vã chạy tới trước mặt của Hạ Mộng Giao, kéo cô ấy vào trong lòng. Trần Phong, em đau! Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao ẩn ẩn nước. Cô ấy chỉ muốn mua cái túi sách mà thôi. Sao lại phải gặp lại loại người như Chu Lị với Nghiêm Xuân Mai chứ? Tim của Trần Phong nhói lên, trước giờ Hạ Mộng Giao chưa từng chịu uất ức thế này. Không sao rồi, anh đưa em đi bệnh viện. Trần Phong hít một hơi thật sâu rồi nói, sau đó anh nhìn Nghiêm Xuân Mai và Chu Lị còn đang lăn lộn ở dưới sàn nhà, trong mắt hiện lên ý muốn giết người lạnh lẽo. Hai con khốn này đều đáng chết. Cộp cộp cộp, bấy giờ một người đàn ông mặc com lê dẫn theo một đám bảo vệ chạy tới. Đương nhiên động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của khu thương mại. Người đàn ông mặc com lê là giám đốc an ninh của trung tâm thương mại, Vương Đại Toàn. Vương Đại Toàn vừa bước vào cửa tiệm đã thấy Chu Lị và Nghiêm Xuân Mai đang lăn lộn ở dưới sàn nhà. Cả hai đều vô cùng thê thảm, không những mặt sưng như bánh bao mà mu bàn tay còn đầm đìa máu tươi. Rất rõ ràng người gây ra là Trần Phong. Đôi mắt tràn đầy giận dữ của Vương Đại Toàn phút chốc đã nhìn sang Trần Phong. Trong trung tâm thương mại xảy ra chuyện lớn thế này, hắn, người làm giám đốc an ninh cũng khó mà thoát tội. Anh làm sao? Vương Đại Toàn không kìm được cơn giận quát lên. Anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì? Thấy Vương Đại Toàn vừa tới đống chẳng hỏi nguyên nhân, đã chút giận lên người mình, giọng điệu của Trần Phong cũng lạnh lùng hẳn. Ông đây hỏi có phải anh làm không? Anh chỉ cần trả lời phải hay là không thôi. Vương Đại Toàn bực bội gầm lên. Chính là thằng chó má này đánh tôi. Nhanh dần chết hắn đi. Nghiêm Xuân Mai tét lên, vẻ mặt tràn đầy thù hằn. Bắt hắn lại. Vương Đại Toàn hung hăng ra lệnh. Bấy giờ gương mặt của Trần Phong đắt lạnh đến âm độ. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để tìm hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đéo cần. Tao sẽ cho mày quỳ xuống giải thích rõ cho tao. Vẻ mặt Vương Đại Toàn toát lên một tia tàn bạo. Hắn buộc phải đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu của Trần Phong. 7-8 tên bảo vệ ùa lên, Trần Phong cười khuẩy, nhào qua hệt như là hồ được thả xuống núi. Chưa đầy 10 giây, 7-8 tên bảo vệ khỏe khoắn đã nằm dạp xuống đất, chẳng còn ai đứng dậy được. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Vương Đại Toàn tái mét, chán đổ mồ hôi, gặp phải kẻ khó nhằn rồi. Còn cần tôi quỳ xuống giải thích rõ ràng với anh không? Sắc mặt của Trần Phong u ám hỏi. Ực, một tiếng. Vương Đại Toàn nuốt một ngụm nước miếng. Rác rưởi, các người là lũ vô dụng. Nghiêm Xuân Mai giọng thê thế quát mắng, bày tấm tên bảo vệ mà không đánh lại một thằng. Cầm miệng! Vương Đại Toàn thiên quá hóa giận mà mắng một câu. Rõ ràng Trần Phong là người có võ, người tên này thì có bao nhiêu bảo vệ, cũng như là mỡ dâng lên miệng mèo mà thôi. Còn dám mắng tôi! Nghiêm Xuân Mai trợn trừng mắt. Hãy đợi đó, đám vô dụng các người, với tên khốn kia, hôm nay đều phải chết! Nghiêm Xuân Mai điên cuồng chửi bới, sau đó móc điện thoại ra. Ông xã ơi, có người muốn giết em, anh có giải quyết luôn không vậy? Thằng chó đó giỏi đánh đấm lắm, anh phái thêm nhiều người sang nhé. Trần Phong lạnh lùng nhìn Nghiêm Xuân Mai, gọi người tới mà không hề ngăn cản. Anh cũng muốn xem thử. Nghiêm Xuân Mai có thể gọi bọn đầu trong mặt ngựa thế nào tới. Mồ hôi tuôn ra không ngừng ở trên trán của Vương Đại Toàn. Rõ ràng Nghiêm Xuân Mai cũng không hề đơn giản. Nếu gọi người đến thật, thì chắc chắn hắn sẽ gặp họa. Anh này, chị này, hai người nề mặt tôi, hòa giải nhé. Vương Đại Toàn trưng ra bộ mặt cầu xin. Nề mặt anh là cái thá gì? Đời của người bà tới rồi. Thì bà cho đám vô dụng các người quỳ ở dưới váy bà mà khóc tiếng chó sủa. Còn thằng khốn đó nữa, hôm nay nhất định bà sẽ đập gãy từng đốt xương ở trên người mày. Vẻ mặt của Nghiêm Xuân Mai tràn đầy thù hận, nhưng thái độ vẫn ngang ngược hống hách. Trần Phong lấy điện thoại gọi cho Kiều Tiêu Nguyệt. Đến đây, trên nói hai chữ rồi ngắt điện thoại. Gọi cho Kiều Tiêu Nguyệt không phải là vì Trần Phong sợ, mà Trần Phong có dự cảm lần này e là lớn chuyện, cần Kiều Tiêu Nguyệt tới để khắc phục hậu quả. Kiều Tiêu Nguyệt ở bên kia nghe điện thoại xong, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng lần đầu tiên xuất hiện vẻ cực kỳ nghiêm trọng, đúng là chữ càng ít chuyện càng lớn. Lần này rõ ràng Trần Phong tức giận rồi, cho dù lần trước đối diện với cả nhà Bạch Quảng Nghĩa, Trần Phong cũng bình tĩnh ung dung, nhưng lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Tiêu Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, vội vàng triệu tập mấy lãnh đạo công ty, có cả thế lực mà bất động sản Đại Long đào tạo, nhanh chóng tới Thế Mậu Thiên Đô. Lúc này, cửa hàng chuyên bán đồ Barada bị vây kín ở trong lối ra, rất nhiều người vây lại hóng chuyện. Lúc này, một đám người thô bạo đẩy ra, mấy chục người đàn ông xâm sổ, cầm dao nhíp, còn có cả các loại dao găm xông vào. Cầm đầu là một gã trung niên đeo dây chuyền vàng, trên mặt có một vết sẹo do bị chém. Thấy người đàn ông mặt sẹo, thoáng cái, mặt của Nghiêm Xuân Mai đầy vẫn khởi. Ông xá, cuối cùng anh cũng tới rồi. Anh còn không tới, em sẽ bị bọn khốn kiếp này đánh chết mất. Hu hu. Nghiêm Xuân Mai ấm ức khóc nói. Thấy bộ dạng thảm hại của Nghiêm Xuân Mai, mắt của Tần Hồ trực rực lửa. Cưng à, ai làm? Tần Hồ giận dữ lớn tiếng hỏi. Đó, tên khốn kiếp kia. Hắn đánh gãy tay của em, còn có cả tên bảo vệ chó chết kia nữa. Hắn không bảo vệ em, còn nói em im miệng. Nghiêm Xuân Mai chỉ Trần Phong và Vương Đại Toàn oán giận nói. Mặt của Tần Hồ sầm xuống, nhìn Trần Phong một cái trước, sau đó lại nhìn sang Vương Đại Toàn. Hắn sẽ xử lý Vương Đại Toàn trước, còn về Trần Phong, dám làm vậy với Nghiêm Xuân Mai. Đã bị hắn phản án tử hình rồi, hắn sẽ đem về xử lý. Chân của Vương Đại Toàn run rẩy lắp bắp nói. Đại ca, tôi xin lỗi. Bốp, Tần Hồ giơ tấu mã ở trên tay lên. Sóng dao quẹt mạnh qua mặt của Vương Đại Toàn. À! Vương Đại Toàn kêu lên thảm thiết, trên mặt thoáng cái xuất hiện một vết đỏ dài rộng. Ông đây, không muốn nghe mày nói xin lỗi. Ông đây hỏi mày, tại sao lại mắng vợ ông? Tần Hồ giận dữ hỏi. Bộp một tiếng, Vương Đại Toàn quỳ thẳng xuống đất, bắt đầu dập van xin. Đại ca, xin tha mạng, không phải là tôi cố ý. Tần Hồ cười dữ tợn, đá một phát lên đầu của Vương Đại Toàn. Vương Đại Toàn bị đạp xuống đất, ngay sau đó Tần Hồ giẫm một phát lên cánh tay của Vương Đại Toàn, cười hung tợn nói. Nhớ kỹ, ông đây tên là Tần Hồ, sau này ra ngoài có mắt một chút. Nói xong vung mắt tấu lên, sau đó chặt mạnh xuống, phập. Một cánh tay đầy máu lăn trên đất, chỗ vết thương bị đứt. Máu tươi bị bắn tứ tung, Vương Đại Toàn kêu lên một tiếng thảm thiết, đau quá ngất luôn. Đám đông xôn xao, chớp mắt đám đông vây quanh, tàn tác như ong vỡ tổ. Trong ánh mắt nhìn Tần Hồ, tràn đầy vẻ sợ hãi. Ai cũng không ngờ Tần Hồ lại làm ra chuyện máu me thế này trước mặt nhiều người như vậy. Tần Hồ, Tôi biết hắn là ai rồi. Có người run rẩy nói. Ai? Là Tần Hồ của Hội Long Hồ Phố Đông. Có người sợ hãi nói. Hội Long Hồ. Sắc mặt mọi người thay đổi rõ rệt. Người gốc Kim Lăng đặc biệt sống ở khu phố Đông. Cho dù trẻ 3 tuổi cũng biết đến Hội Long Hồ. Hội Long Hồ là thế lực ngầm lớn nhất ở phố Đông Kim Lăng. Khu phố Đông, tất cả khu giải trí đều thuộc quản lý của Hội Long Hồ. Gần như ở trong mỗi khu giải trí, bảo kê đều là thành viên của Hội Long Hồ. Trong Hội Long Hồ, có một rồng và một hồ. Rồng là Trình Long, hồ là Tần Hồ. Hai người này là đại ca của Hội Long Hồ. Tần Hồ là một trong hai người đứng đầu của Hội Long Hồ. Thảo nào lại coi trời bằng vung như vậy? Lúc này nhìn lại Trần Phong, hầu như trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện cùng một suy nghĩ. Trần Phong chết chắc rồi, bảo vệ kia chỉ nói một câu, người phụ nữ của Tần Hồ im miệng, đã bị Tần Hồ chặt phăng cánh tay rồi. Còn Trần Phong không chỉ tát người phụ nữ của Tần Hồ, còn phế cả cô ta một cánh tay. Có thể tưởng tượng, Tần Hồ sẽ đối phó với anh như thế nào, giết anh cũng đã nhẹ. Ánh mắt của Tần Hồ nhìn qua Trần Phong, vốn tưởng Trần Phong thấy thủ đoạn tàn nhẫn của hắn bị dọa sợ, thì sắc mặt biến sắc, thậm chí quỳ xuống van xin. Nhưng nào ngờ vẻ mặt của Trần Phong vẫn rất bình tĩnh, không hề chau mày. Sắc mặt Tần Hồ nghiêm lại, gắt đần ông ở trước mắt, rất có khí chất, không giống như mấy tên bảo vệ lúc nãy. Thấy dao của hắn là bị dọa vãi đái. Người anh em, nói đi, giải quyết thế nào? Tần Hồ vứt con dao đi, đứng ở trước mặt của Trần Phong, gằn giọng nói. Ông muốn giải quyết thế nào? Trần Phong bình tĩnh hỏi. Tần Hồ quyết mắt qua Hà Mộng Giao ngồi ở trên ghế, thấy vết bàn tay in ở trên mặt Hà Mộng Giao, hắn đã đoán ra được đầu đuôi câu chuyện rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa là Nghiêm Xuân Mai chủ động gây chuyện với Hà Mộng Giao. Tần Hồ rất hiểu vợ mình, bình thường, y vào hắn có chút thế lực, rất hung hăng hống hách. Chuyện đánh người ở trên phố không phải làm một hai lần, có điều lần nào hắn cũng đều có thể ra mặt giải quyết, nhưng lần này rõ ràng gặp kẻ khó nhằn rồi. Như vậy đi, người anh em, tôi không làm khó cậu, dùng cánh tay nào của vợ tôi, thì cậu tự chặt cánh tay ấy đi, coi như là đền cho vợ tôi. Tần Hồ híp mắt nói, câu này của hắn vẫn là đang thăm dò, nếu Trần Phong chịu nhún nhường, phải chứng tỏ Trần Phong không có tự tin gì hết, vừa rồi chỉ là giả vờ. Vậy sau khi cầm được một tay của Trần Phong, hắn sẽ lấy mạng Trần Phong. Nếu Trần Phong không chịu nhún nhường, vậy thì hắn sẽ suy nghĩ xem có phải Trần Phong thật sự có gia thế khủng không. Ông xá, em không muốn lấy tay hắn, em muốn mạng của hắn cơ. Nghiêm Xuân Mai vội vàng hét lên. Cô ta không biết suy nghĩ thật sự của Tần Hồ, còn tưởng Tần Hồ thật sự định tha cho Trần Phong. Im miệng. Tần Hồ hơi không hài lòng trừng mắt với Nghiêm Xuân Mai, đồ phụ nữ ngu ngốc, cả ngày chỉ biết gây rắc rối cho hắn. Nghiêm Xuân Mai không phản kháng nửa lời, cô ta không dám khiến cho Tần Hồ mất mặt. Người anh em, suy nghĩ thế nào rồi? Nếu cậu tự không ra tay được, tôi có thể làm thay. Tần Hồ híp mắt nói, như một khi Trần Phong có ý nhún nhường, vậy hắn sẽ xé nát Trần Phong. Trần Phong lắc đầu cười nói. Tôi thấy đề nghị của vợ ông không tệ, hay là ông giết tôi đi? Xịt, đám đông ở hiện trường bất giác hít mạnh một hơi. Đây là Trần Phong tự tìm chỗ chết sao? Tần Hồ cũng định tha cho cậu ta một mạng rồi. Cậu ta còn chạy tới khiêu khích người ta. Người anh em, cậu đang đùa với tôi đấy sao? Sắc mặt Tần Hồ tối sầm lại, hắn không cảm thấy Trần Phong đang khiêu khích hắn. Ngược lại, Trần Phong có đủ tự tin, gã này không sợ mình. Đùa! Trần Phong híp mắt, sắc mặt lạnh băng. Ông là cái thá gì mà xứng để tôi đùa với ông? Cả trung tâm thương mại xôn xao. Nếu nói cậu giết tôi đi của Trần Phong vừa nãy chỉ là khiêu khích, thì câu nói bây giờ của anh thật sự đã vào mặt của Tần Hồ. Gương mặt của Tần Hồ cũng lạnh hẳn đi. Cho dù Trần Phong thật sự có chỗ sửa thì không nên khiến cho hắn khó xử như vậy. Dù sao thì hắn cũng là người đứng đầu của Hội Long Hồ. Bị người khác sỉ nhục ở trung tâm thương mại như vậy, nếu hắn còn không làm gì, ba chữ Hội Long Hồ cũng sẽ trở thành trò cười. Cậu đã muốn chết thì đừng trách tôi. Trong mắt của Tần Hồ lấy lên một sát ý lạnh lẽo, hắn muốn thử xem rốt cuộc Trần Phong là yêu ma quỷ quái gì. Đúng vào lúc Tần Hồ chuẩn bị dặn dò đàn em ra tay thì đám người vây quanh bắt đầu trở nên phấn khích. Kiều Tiêu Nguyệt dẫn theo một nhóm quản lý cấp cao của bất động sản Đại Long, phía sau còn có hơn 100 đàn em mặc con lê màu đen xông vào trung tâm thương mại. Sao người của bất động sản Đại Long cũng đến đây? những người theo sau bất động sản Đài Long là hồi của Long Hồ. Là hồi Long Hồ, hơn nữa, hồi trưởng Trình Long dẫn đầu, hồi Long Hồ đã huy động hết lực lượng rồi. Trời đất ơi, cậu ta chọc vào tổ ong bắp cày rồi. Đám người nhìn Trần Phong với ánh mắt càng tội nghiệp hơn. Vốn dĩ chỉ một mình Tần Hồ cũng đã khiến cho Trần Long rước họa vào thân rồi. Không ngờ hơn 100 nhân vật tinh nhuệ của Long Hồ đều đến đây. Cho dù Trần Phong là siêu nhân thì hôm nay cũng bị đánh không đứng dậy được. Hơn nữa còn có bất động sản Đại Long, tập đoàn siêu cấp ở đây. Dùng dấu chữ để tổng kết hoàn cảnh bây giờ của Trần Phong, có mọc cánh cũng khó thoát. Nhìn thấy Kiều Tiêu Nguyệt và Trình Long, Tần Hồ cũng ngạc nhiên, sao họ lại đến đây? Hình như là hắn có gọi họ đâu. Tuy ngạc nhiên nhưng Tần Hồ vẫn bước lên trước chào hỏi. Dù sao thì thân phận của Kiều Tiêu Nguyệt và Trình Long đã quá rõ ràng rồi. Một người là đầu tư ở phía sau hội Long Hồ, một người là lãnh đạo thật sự của hội Long Hồ. Người ngoài đều cho rằng Tần Hồ và Trình Long là hai lãnh đạo cao nhất của hội Long Hồ. Nhưng chỉ có biết là Trình Long để bạt hắn, để làm con rối che mắt người khác. Lãnh đạo thật sự của hội Long Hồ chỉ có một người là Trình Long. Kiều Tổng, anh Long, sao hai người lại đến đây? Tần Hồ cung kính hỏi. Nhìn thấy Tần Hồ, tâm trạng Kiều Tiêu Nguyệt trùm xuống. Không lẽ người chọc giận Trần Phong là thằng ngốc này? Cậu làm gì ở đây? Trình Long không trả lời câu hỏi của Tần Hồ mà mặt lạnh hỏi lại. Kiều Tiêu Nguyệt có thể nhận ra thì hắn cũng có thể nhận ra. Có khả năng là người xảy ra xung đột với Trần Phong là Tần Hồ. Anh Long, vợ em bị người ta đánh nên em đến xem sao. Tần Hồ không muốn dám nói dối. Hắn nói đúng sự thật nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác bất an dữ dội. Trình Long thở dài, vỗ vai Tần Hồ sau đó đẩy đám người ra đi. Anh Long, rốt cuộc có chuyện gì? Đầu Tần Long đổ đầy mồ hôi. Sau hắn lại cảm thấy ở trong ánh mắt vừa nãy của Trình Long, nhìn hắn có vẻ thương hại. Tần Hồ khó hiểu quay người lại, nhưng khung cảnh của hắn nhìn thấy lại là đám con ngươi của hắn suýt nữa thì rơi ra. Kiều Tiêu Nguyệt và Trình Long khom lưng với người trẻ tuổi kia. Xin lỗi Trần tiên sinh. Kiều Tiêu Nguyệt đổ đầy mồ hôi trên trán nói. Dòng điệu của cô ấy hơi hốt hoảng. Khi vừa nhìn thấy Tần Hồ, cô ấy còn tưởng người hắn chọc giận là Trần Phong. Nhưng sau khi đến nơi, cô ấy mới phát hiện người bị thương là Hạ Mộng Giao. Có lẽ người ngoài không biết Hạ Mộng Giao có ý nghĩa thế nào với Trần Phong, nhưng Kiều Tiêu Nguyệt biết rất rõ. Hạ Mộng Giao là chiếc vảy ngược duy nhất của Trần Phong, chạm vào nó chắc chắn phải chết. Nếu chọc giận Trần Phong, có lẽ bạn còn có đường sống, nhưng nếu chọc giận vào Hạ Mộng Giao thì chắc chắn chỉ có đường chết. Nỗi sợ ở trong lòng Trình Lâm cũng không ít hơn Kiều Tiêu Nguyệt là bao. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trần Phong. Trước khi gặp mặt, hắn còn tưởng rằng Trần Phong chỉ là con nhà giàu bình thường. Nhưng sau khi gặp mặt, hắn lại càng sợ hãi, phát hiện ra Trần Phong không bình thường chút nào. Trên người anh có một luồng khí, khiến cho người ta sợ hãi. Luồng khí này bình thường không rõ ràng, nhưng một khi Trần Phong nổi giận, người ở bên cạnh anh có thể cảm nhận được một cách rõ rệt nhất. Đưa Mộng Giao đến bệnh viện. Trần Phong chắp hai tay ra sau lưng và nói với giọng điệu bình tĩnh. Mau đưa cô Hà đến bệnh viện. Kiều Tiêu Nguyệt vội vàng nói. Một đống người bước lên. Trần Phong. Hà Mộng Giao nhìn Trần Phong với vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Trần Phong ở trạng thái này. Ngoan, em đến bệnh viện trước. Lát nữa anh sẽ đến đó. Giọng điệu của Trần Phong lại trở nên dịu dàng. Anh phải ở lại đây xử lý Nghiêm Xuân Mai và Chu Lị. Có một vài thủ đoạn anh không muốn Hà Mộng Giao nhìn thấy. Hà Mộng Giao quét mắt nhìn Kiều Tiêu Nguyệt và Trình Lâm đang đứng với vẻ cung kính rồi gật đầu với vẻ mặt phức tạp. Những người này là bí mật của Trần Phong sao? Giải tán đám đông đi. Trần Phong hờ hứng nhìn đám đông đang ở trong trạng thái ngây ngốc và nói. Vâng, Trần tiên sinh. Trình Lâm vội vàng gật đầu nhưng không cần hắn mở lời. Người qua đường vây quanh đó đã vội vàng đi sang chỗ khác. Sợ rồi, bọn họ thật sự sợ rồi. Họ vốn tưởng rằng người của bất động sản Đại Long và hội Long Hồ đến đây để xử lý người trẻ tuổi này. Mẹ kiếp, thế mà cuối cùng lại là đàn em của chàng trai trẻ này. Tuy không biết thân phận của người trẻ tuổi này rốt cuộc là gì, nhưng chắc chắn là cậu ta rất đáng sợ. Chuyện như thế này, họ không dám hóng hớt tiếp. Bây giờ có thể nói quá trình xảy ra sự việc rồi. Trần Phong nhìn Chu Lị và Nghiêm Xuân Mai rồi hờ hứng nói, tuy anh có thể khẳng định chắc chắn là Chu Lị và Nghiêm Xuân Mai chủ động gây chuyện, nhưng anh vẫn nghe qua quá trình. Chu Lệ ngơ ngác, lúc này cô ta đã bị dọa sợ đến mức nói không ra lời, đánh chết cô ta cũng không ngờ được là chọc giận Hà Mộng Giao lại có kết cục thế này. Hơn 100 đàn em mặc âu phục màu đen, còn có giám đốc điều hành của bất động sản Đại Long, Kiều Tiêu Nguyệt, hội trưởng của hội Long Hồ cũng đến. Những người này là nhân vật trong lời đồn mà bình thường cô ta không thể gặp được. Bây giờ, bọn họ tụ lại ở một chỗ, thân phận của họ chỉ là đàn em của thằng ất ơ ở trong mắt cô ta. Chu Lệ đang cảm thấy cực kỳ hối hận, cô ta thấy mặt tưởng rằng người như vậy không mua được một chiếc túi sách Barada, người như vậy có thể mua được cả trung tâm thương mại này. Tôi xin lỗi. Đôi môi của Nghiêm Xuân Mai run rẩy, cô ta hiểu lúc này Tần Hồ không thể bảo vệ được cô ta. Tôi cần quá trình. Trần Phong nói bằng giọng điệu bình thản, anh không muốn nghe câu xin lỗi. Không phải tất cả sai lầm đều có thể bù đắp bằng một lời xin lỗi. Là cô ta xúi giục tôi. Nghiêm Xuân Mai vội vàng chỉ về phía Chu Lệ và đổ tội cho cô ta. Nghiêm Xuân Mai còn chưa nói xong, Chu Lệ đã gào thét và tiến lên nắm tóc của Nghiêm Xuân Mai. Cô nói bậy, rõ ràng cô ghen tị với vẻ đẹp của cô gái đó, nên đã cố ý gây chuyện. Cô còn nói, tôi tát cô gái đó một cái sẽ được thưởng 10.000 tệ. Một cái tát 10.000 tệ. Trần Phong nắm chặt tay, nghiến răng ghen kiết. Con khốn này, mày nói bậy. Nghiêm Xuân Mai cũng điên rồi, cô ta giật tóc của Chu Lệ và đánh nhau với Chu Lệ. Ở một chỗ khác, Tân Hồ đã run như cầy giấy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vợ mình lại dám sỉ nhục vợ của Trần Phong thế này. Chuyện này ông trời có xuống cũng không giúp được cô ta. Không biết sống chết là gì. Kiều Tiêu Nguyệt cũng giận đến mức lớn tiếng mắng. Không ngờ Nghiêm Xuân Mai lại ác độc đến vậy. Tân Hồ, lăn qua đây. Trình Long lạnh lùng quát, Nghiêm Xuân Mai hung hăng cản quấy. Đều là do Tân Hồ dung túng mà ra. Anh Long... Miệng Tần Hồ đắng chát như không dám nói gì, bước sang kia rồi quỳ bụp xuống ở trước mặt Trần Phong. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của bọn họ nữa. Trần Phong thở ơ nhìn Chu Lệ và Nghiêm Xuân Mai rồi nói. Gió, thưa cậu Trần. Sơn lạnh lẽo lướt qua đáy mắt của Trình Long. Hai con đàn bà ngu ngốc này còn khi đắc tội với Trần Phong thì tội chưa đáng chết. Như dám sỉ nhục Hạ Mộng Giao thì đã chạm vào giới hạn của Trần Phong rồi. Xin tha mạng. Chu Lệ gần như lăn lê bò toài ở dưới chân của Trần Phong, nhưng bị Trần Long đá ra. Nghiêm Xuân Mai cũng run rẩy nhìn Tần Hồ, cầu cứu hắn. Ông xá cứu em. Tần Hồ không thèm nhìn Nghiêm Xuân Mai lấy một cái nào. Bây giờ hắn còn không lo nổi bản thân mình, sao cứu được cô ta được. Trình Long vứt cái mã tấu đến trước mặt của Tần Hồ, rồi lạnh lùng ra lệnh. Hai bọn họ, cậu giải quyết đi. Trần Phong nhíu mày nhưng không nói gì. Trình Long hoàn toàn có thể đích thân ra tay, nhưng hắn giao cơ hội này cho Tần Hồ là vì muốn cứu Tần Hồ một mạng. Sắc mặt Tần Hồ hiện vẻ không nỡ, bảo hắn đích thân ra tay với vợ mình, sao hắn nỡ xuống tay được chứ. Nhưng hắn cũng hiểu hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu không cho dù Trần Phong không giết hắn thì Trình Long cũng không tha cho hắn. Sau đó Tần Hồ cắn răng cầm mã tấu lên rồi bước tới trước mặt Chu Lệ. Trước mắt kinh hãi đến tuyệt vọng của Chu Lệ, hắn giơ mã tấu lên chém. Sau mấy nhát, cô ta không còn hơi thở. Ông xá! Nghiêm Xuân Mai bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu, tiểu luôn ra quần. Xin lỗi nhé Xuân Mai! Về mặt của Tần Hồ rối rắm, giơ mã tấu lên, rời khỏi thế mẫu thiên đô. Trần Phong vội vàng đến bệnh viện. Lúc này, trong phòng bệnh, một bác sĩ nữ đang xử lý vết thương cho Hà Mộng Giao. Ôi, Mộng Giao, không ngờ lại gặp cậu ở trong tình cảnh này. Cô bác sĩ thở dài, trong dòng điệu tỏ về đồng cảm gớm lắm. Dài manh, mình không sao thật mà, cậu đừng lo. Hà Mộng Giao cười gượng. Cô bác sĩ này tên là Vương Dài Manh, là bạn cùng phòng đại học của Hà Mộng Giao. Cô ấy không ngờ trong mấy khi vào bệnh viện, thế mà trùng hợp gặp ngay bác sĩ khám cho mình, là bạn học đại học của mình. Đôi mày lá liễu của Vương Dài Manh dựng ngược lên, chỉ có thể viết thương ở trên trán Hà Mộng Giao, rồi xót xa nói. Thế này mà không sao, mình nói thật cho cậu biết, nếu vết thương này sâu thêm một tí nữa là không biết trường hôm nay có giữ được cái mạng nhỏ của cậu không đấy. Còn nữa, làn da chính là gương mặt của phụ nữ chúng ta đấy. Cậu nói xem, nếu xử lý không tốt vết thương này thì sẽ để lại sẹo đấy, xấu xí cho mà coi. Hơn nữa mồm dao này, lúc học đại học, cậu chính là khoa khôi của trường. Lúc đó người theo đuổi cậu xếp hàng dài từ khu Bắc sang khu Nam của trường. Cho dù bây giờ cậu đã có chồng rồi, nhưng biết bao người vẫn chưa từ bỏ tìm mình hỏi thăm tình hình của cậu thế nào. Thậm chí có kẻ si tình còn nói, cần cậu ly hôn thì bọn họ sẽ lập tức rình rang tích cưới cậu. Cậu nói xem, nếu bọn họ thấy vết sẹo ở trên mặt cậu, thì bọn họ có còn nói như vậy nữa không? Nói đến đây, sâu ở trong mắt của Dương Gia Minh thoáng về ghen tị khó mà phát hiện. Lời nói này của cô ta đúng là không hề giả chút nào. Cho dù đã tốt nghiệp 3 năm, nhưng vẫn còn có một đống người ở trong trường thèm thuồng Hạ Mộng Giao. Trong đó không ít con nhà giàu có, và con ông cháu cha si tình với Hạ Mộng Giao đến mức bệnh loạn luôn rồi. Hà Mộng Giao lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, Dài Mạnh, mình kết hôn 3 năm rồi, hơn nữa chồng mình đối xử với mình tốt lắm, bây giờ mình rất hạnh phúc, cậu nói với bọn họ đừng đợi nữa, dù thế nào thì cả đời này mình không ly hôn. Mộng Giao, hai chúng ta làm bạn thân đấy, cậu còn lừa mình sao? Vương Dài Mạnh thở dài nói, Mộng Giao, nếu mình đoán không sai thì dấu tay ở trên mặt cậu là do chồng đánh nhỉ. Còn có cả vết thương ở trên trán nữa. Cậu đừng nói là do cậu bất cẩn ngã bị thương nhé. Đương nhiên Vương Gia Minh từ đầu đã nhìn thấy dấu năm ngón tay đỏ chót ở trên gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao rồi. Rõ ràng là bị người khác đánh, thêm cả chuyện Hà Mộng Giao từ tới bệnh viện một mình. Đương nhiên Vương Gia Minh sẽ liên tưởng đến bạo lực gia đình rồi. Gia Minh, sao cậu lại nghĩ thế? Hà Mộng Giao lấy làm kinh ngạc. Mình với chồng lấy nhau đã 3 năm rồi, anh ấy còn không nỡ mắng mình một câu nữa là sao có thể đánh mình được. Thật sao? Vương Gia Minh nửa tin nửa ngờ, cô ta lại nói. Thế sao chồng cậu không tới bệnh viện với cậu? Bây giờ chồng mình đang giải quyết với mấy người phụ nữ đánh mình. Hà Mộng Giao thành thực nói, cô ấy không biết Trần Phong sẽ xử lý Chu Lị và Nghiêm Xuân Mai thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của anh thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho hai cô ta. Chẳng phải chồng cậu là một chân giao hàng thôi sao? Vương Gia Minh càng nghi ngờ, một tên giao hàng có thể giải quyết cái gì được? Anh ấy... Hà Mộng Giao định nói bây giờ Trần Phong không giao hàng nữa rồi, nhưng lại nhớ ra mình không biết rốt cuộc bây giờ Trần Phong đang làm gì, nên lời đến bên môi lại nuốt ngược vào. Dường như biết được Hà Mộng Giao hơi khó xử. Vương Gia Minh lại vội vã nói. Mộng Giao, mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu đừng để bụng nha. Mình không có ý khinh thường chồng cậu đâu. Hà Mộng Giao cười gượng, giải thích đồng nghĩa với che đậy. Vương Gia Minh nói như vậy, thì ý khinh thường Trần Phong thì lại càng rõ hơn. Nhưng bạn bè hay bạn học nữ ngày xưa càng muốn tin rằng Trần Phong chỉ là một tên giao hàng hơn. Không sao, mình chỉ cảm thấy chồng mình làm giao hàng cũng rất tốt mà. Hà Mộng Giao cười nói, đây là suy nghĩ thật của cô ấy. Đôi khi cô ấy thật sự rất mong Trần Phong chỉ là một người giao hàng. Cho dù cả tháng chỉ làm được 5-6 nghìn thì cô ấy cũng thích. Vì Trần Phong như thế có thể sống cùng với cô ấy một đời an nhiên. Không phải giống như bây giờ, tuy thân phận của Trần Phong không đơn giản, nhưng theo đó là đủ thứ nguy hiểm tìm đến. Hà Mộng Giao rất sợ, có một ngày mình không chống lại được những nguy hiểm này hoặc trở thành điểm yếu của Trần Phong. Lúc đó, muốn ở bên cạnh Trần Phong, e rằng cũng chỉ là hy vọng xa vời. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hẹn gặp lại!